Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, yêu quái. Ngài thật là thiên thần, thanh niên vừa đi vừa hỏi. Ta là cùng không phải có quan hệ gì. Chúng ta là bằng hữu, không phải sao, mà còn ngươi đều là 87 lần. Suzuki Hitomi không thể làm gì nói. Vậy là ngươi sao, thanh niên nói. Thanh niên mang ra ngoài mấy người cũng không dám nói. Chỉ có hắn dám nói. Như vậy hắn mang ra ngoài mấy người cũng rất hâm mộ hắn. Lại có thể cùng thiên thần làm bạn. Vâng, ta là... Suzuki Hitomi tức giận nói. Kia, chấm ngoặc kép, thanh niên còn muốn nói điều gì? Lập tức bị Suzuki Hitomi cắt đứt. Im miệng, đừng nói chuyện. Ta muốn mang bọn ngươi đi một cái địa phương. Đến sau đó, các ngươi muốn hỏi cái gì đều được. Suzuki Hitomi nói. Tốt đi, thanh niên nói. Chỉ là đi bộ quả thật rất không có gì hay. Mà thanh niên có là một không ở không được người. Liền cùng Suzuki Hitomi trò chuyện ngày. Ném đi thanh niên đối với thần cái này quan niệm một vài vấn đề. Bản thân đối với. Đúng. Suzuki Hitomi biết cái này tương tự cùng Sengoku tiền thế giới vẫn có nhất định trợ giúp. Thanh niên cư nhiên vẫn là một ván cờ lớn tốt vô cùng người. A, nghe ngươi nói nhiều như vậy. Ngươi bản lĩnh thật lớn a. Ngươi tên gì, cùng thanh niên đợi mấy ngày. Còn trò chuyện như vậy lâu. Suzuki Hitomi đột nhiên phát hiện. Chính mình còn không biết rõ thanh niên tên đây. Hả? Ta gọi là Tokugawa Ieyasu. Thanh niên. Không. Tokugawa Ieyasu nói. Phốc. Đang tại cầm lấy ly uống nước Suzuki Hitomi một cái nước phun ra ngoài. Còn như nói ly. Thần là thần. Hắn không cần cùng bình dân giải thích là như vậy đột nhiên xuất hiện. Ngược lại chính hắn thật ra thì vẫn là dùng nhẫn chữ vật. Tokugawa Ieyasu ngươi, Suzuki Hitomi nhìn xem Tokugawa Ieyasu, nói, đúng vậy, phụ thân ta kêu Tokugawa Tin Lang, hắn lên cho ta tên chính là Tokugawa Ieyasu, tên ta thật kỳ quái sao, Tokugawa Ieyasu hỏi, không, chỉ là đột nhiên nghĩ đến còn lại sự tình, Suzuki Hitomi nói. Hắn phải thế nào nói cho cái này có chút xấu hổ ra hỏa hắn sau đó sẽ là hiển hách nổi danh Mạc Phủ. Đại tướng quân, há? Vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tokugawa Ieyasu nói. Hắn và Suzuki Hitomi từ hầm mỏ xuất hiện vẫn tại đi. Đi thẳng ra khỏi thành không biết bao nhiêu cây số. Đương nhiên, bọn họ không phải dùng cây số số này từ A. Một cái không người địa phương. Suzuki Hitomi nói, không người địa phương vậy ta còn không đi đi. Tokugawa Ieyasu đánh lui đường trống. Thế nào sợ, Suzuki Hitomi nhìn xem hắn. Khinh bỉ nói, ngài có thể nói cho ta biết đi không người địa phương đi làm gì sao, tuy nhiên bị khinh bỉ. Nhưng là Tokugawa Ieyasu hay là muốn hỏi xuống, làm cho này xuống. Hắn chính là liên tiếp mời nói cũng không cần nói. Thần là một cái thần. Cư nhiên không có chính mình thần điện. Đây nếu là ngươi. Ngươi nguyện ý không? Suzuki Hitomi nói. Đi với ta chọn địa điểm đi. Vậy ta còn cùng đi. Tokugawa Ieyasu nói. Ít nhất. Cùng thần nhất lên. Nói không chừng kia thiên thần có thể dạy mình một ít thần thuật đây. Tokugawa Ieyasu nghĩ lấy. Mà cùng Tokugawa Ieyasu mấy cái bằng hữu. Kỳ thực cũng là ngày sau Tokugawa Ieyasu trợ thủ. Dù sao, bọn hắn bây giờ còn cái gì đều không biết rõ đây. Đương nhiên, bọn họ biết là, phải vững vàng giữ được Suzuki Hitomi bắp đùi. Như vậy, tại ngày tháng sau đó trong, chỉ biết trải qua rất dễ chịu. Suzuki Hitomi mang lấy mấy người, đã đi mấy cây số, mới đến một nơi hắn xem địa phương. Đương nhiên. Cũng là hắn mới nhìn tốt địa phương. Liền cái này đi. Hắn nói. Cái này đây là nơi nào làm gì? Tokugawa Ieyasu hỏi. Cái này địa phương trước không đến phía sau thôn không chạm đất. Làm gì a? Tokugawa Ieyasu nghĩ. Kỳ thực. Hắn không nghĩ tới nhiều như vậy. Chỉ có một thuần nghĩ xuống cái này vị trí đối với mọi người ăn cơm nghỉ ngơi cái gì không phải rất thuận lợi. Thế nào cái này địa phương phong cảnh không tốt sao? Suzuki Hitomi hỏi. Tốt thì tốt, nhưng là cái này địa phương thật giống như làm cái gì cũng không thuận lợi. Tokugawa Ieyasu nói. Hắn điểm này vẫn là có thể thấy được. Là không thuận lợi, nhưng là đây chẳng qua là đối với các ngươi những thứ này phàm nhân mà nói. Suzuki Hitomi nói. Bất quá, người chắc chắn ta là phàm nhân sao, cũng là ha. Tokugawa Ieyasu ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hắn và Suzuki Hitomi trò chuyện một đường ngày. Cũng là bởi vì cái này. Hắn và Suzuki Hitomi quan hệ tiến bộ thật nhanh. Cuối cùng, đều quên Suzuki Hitomi là một thần. Được, đây chỉ là cho ngươi nhận thức cái địa phương. Sau đó ta cung điện ở nơi này xây cất. Các ngươi sau đó liền muốn hảo hảo theo ta làm. Sẽ không bạc đãi các ngươi. Suzuki Hitomi nói. Được, ta biết rõ. Tokugawa Ieyasu nói. Làm rất tốt. Suzuki Hitomi đập đập Tokugawa Ieyasu bả vai nói. Được, các ngươi từ từ trở về. Ta đi về trước. Nhìn Tokugawa Ieyasu hoàn toàn biết rõ mình nên làm cái gì sau. Suzuki Hitomi nói. Vừa nói, Suzuki Hitomi trực tiếp liền biến mất. Đối với Suzuki Hitomi mà nói, hắn là dùng thuấn thân thuật thêm thuấn bộ hoàn thành. Cho nên, biến mất như vậy hoàn toàn. Không có ai phát hiện. Nhìn xem Suzuki Hitomi đột nhiên biến mất. Tokugawa Ieyasu cùng những người khác không biết rõ nên làm gì. Ai? Tất cả mọi người biết rõ. Cái này một mảnh đã bị thần đặt trước. Cho nên, chúng ta liền căn cứ cái này mục tiêu hành động. Tokugawa Ieyasu nhìn tất cả mọi người không biết rõ làm gì, liền nói, đã nói sau, bọn họ liền bắt đầu hành động. Bất quá, Suzuki Hitomi tại biến mất sau, một lần nữa xuất hiện, chính là trong thành, mà cái trong thành, cũng liền là Suzuki Hitomi bị bắt cái kia thành. Chỉ bất quá, cái này thời gian, thành chủ đã không có tinh lực bắt bọn họ mấy cái này, đào phạm. Mà đường lớn trên mọi người cũng được sắc vội vã. Không thế nào trêu chọc lưu. Đây là thế nào mọi người thế nào đều không đi dạo phố mà là mau về nhà. Suzuki Hitomi kéo lấy một cái tuổi trẻ hỏi. Có yêu quái muốn tới. Cái này cái người trẻ tuổi có chút khẩn trương nói. Yêu quái cái gì yêu quái. Nói thật. Suzuki Hitomi còn không có gặp qua yêu quái đây. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này cũng chưa từng thấy đây. Tuy nhiên Hoa Hạ yêu quái cùng Nhật Bản yêu quái ám bộ cũng không giống nhau. Ta không thể nói. Ta hiện tại muốn đi. Nghe được Suzuki Hitomi nói. Người trẻ tuổi xin lỗi một câu. Liền vội vội vàng vàng đi mất. Nhìn xem cái này cái người trẻ tuổi cố ý phải đi. Suzuki Hitomi cũng không khả năng không thả hắn. Để cho hắn đi. Nhưng là mình quả thật thật tò mò. Nhật Bản yêu quái là cái dạng gì? Liền hướng lấy phần lớn người phương hướng nghịch hành đi. Phần nhỏ người ta cùng Suzuki Hitomi đi tìm yêu quái phương hướng nhất trí. Suzuki Hitomi thuận đường đi. Chỉ chốc lát liền đến một cái chân núi dưới. Nhìn một chút, thật ra thì vẫn là không có gì cái gọi là yêu quái. Liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là, lại đột nhiên nghe kỳ quái thanh âm. Liền lại hướng lấy lên núi đi tới. Cho dù có yêu quái. Cũng là tại núi trên. Vì cái gì người trong thành còn như vậy hoảng hốt. Càng hướng núi thượng tàu. Suzuki Hitomi càng thấy được trong thành có cái gì không đúng. Bất quá. Bây giờ không phải là nghĩ cái này thời gian. Mà là núi trên yêu quái là cái gì. Hắn đang muốn lấy. Đông một tiếng. Đụng tới một cái sinh vật kỳ quái. Nhìn xem cái này sinh vật. Suzuki Hitomi nghĩ. Cái này là yêu quái đi. Hokage chi đại triệu hoán sư, gần đại biểu tác giả ra miêu quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia tương để xúc nội dung. Làm thủ tiêu xử lý. Lập trường gần tận sức ở cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá cây đọc sân thượng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.